Yêu Long Cổ Đế, chương 116, dòng người cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này chúng ta đình chỉ va chạm, đồ thần các chạy đi đâu ra một nữ tử, nàng này chỉ có long huyết cảnh mà thôi, trực tiếp đem cùng là long huyết cảnh Trần Luân đánh giết. Tông chủ đám người dự định trước đem nàng này vây giết, nhưng đồ thần các phó các chủ cũng vọt ra ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu a, nam tử trẻ tuổi nói. Ba chiêu phía dưới, toàn bộ huyết yêu tông bên trong, ngoại trừ tông chủ bên ngoài ba tên long đan cảnh, tất cả đều bị đánh giết. Nói đến chỗ này, nam tử trẻ tuổi trầm mặc xuống. Không qua đôi mắt của hắn lại tại này một cái chớp mắt bỗng nhiên sung huyết, cái kia vốn là bình tĩnh trở lại thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Sau đó thì sao? Lâm Ưng hỏi, tuy nói nghe được một chút tin tức nhưng hắn vẫn như cũ là không thể tin được đồ thần các chỉ dựa vào mấy người, liền đem huyết yêu tông hoàn toàn diệt đi sự tình. Sau đó, nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là điên rồi cười nói. Các ngươi có thể tin tưởng sao? Các ngươi tin tưởng người đã chết sẽ còn lại một lần nữa đứng lên sao? Bọn hắn rõ ràng đều đã chết, rõ ràng đều đã chết. Tất cả mọi người nhíu mày, yên lặng chờ đoạn dưới. Đồ thần các bên trong có một người ra tay, sắp chết thi thể toàn bộ điều khiển, vây giết ta huyết yêu tông người, những thi thể này căn bản cũng không sợ thụ thương, càng không sợ chết vong, bọn hắn tương huyết yêu tông người đánh giết về sau, cái kia bị đánh chết người lại hội lại một lần nữa đứng lên, đánh giết những người khác. Nam tử trẻ tuổi quát ầm lên. Càng là ở đây người về sau, có ba người ra tay, một người trong đó đem đối diện lật tung, hóa thành bén nhọn đính tương huyết yêu tông người liền như vậy cứ thế mà đâm chết, hai người khác một cái giống như là có thể điều khiển hỏa diễm, một cái giống như là có thể điều khiển băng hàn, nhưng phàm là phương viên mấy ngàn thước địa phương, nhưng phàm là huyết yêu tông đệ tử, không phải là bị hỏa diễm thiêu chết liền là bị đông cứng thành tượng băng. Đủ rồi, cái kia biển ngọc bỗng nhiên quát, một phế vật càng nói càng mơ hồ, ta nhìn ngươi còn không bằng chết ở nơi đó được rồi. Người không tin đúng không? Ha ha ha ha, nam tử trẻ tuổi kia cười ha hả, người chưa từng nhìn thấy loại kia như địa ngục tình cảnh, dĩ nhiên sẽ không tin tưởng, ta muốn là để cho ngươi biết, ba cái kia thi triển hỏa diễm cùng băng hàn người, bất quá là long mạch cảnh mà thôi, người có phải hay không càng thêm sẽ không tin tưởng. Người chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, không tự mình đối mặt loại tràng cảnh đó, người vĩnh viễn sẽ không tin tưởng. Hèn mạt, biển ngọc bỗng nhiên vọt tới, một thanh bóp lấy người này cổ, âm thanh lạnh lùng nói. Dám đối ta nói như thế, ngươi là muốn chết hay sao? Giết đi thỏa thích giết đi, sớm muộn ngươi cũng sẽ nếm thử đến mùi vị đó, đến lúc đó, ngươi liền tin tưởng lời nói của ta. Nam tử trẻ tuổi gương mặt đỏ lên, thở dốc khó khăn, có thể trên mặt sợ hãi lại là biến mất. Với hắn mà nói, giờ phút này tử vong là duy nhất lấy cớ tựa hồ chỉ có chết rồi, cái kia một mực lượn lờ trong lòng hắn ác mộng mới có thể tiêu tán theo. Răng rác, biển ngọc bàn tay bỗng nhiên dùng sức trực tiếp đem người này cổ cắt đứt. Tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình, này loại đệ tử, không cần cũng được. Biển ngọc hừ lạnh nói, hắn không tin, nhưng người trong đại sảnh lại là đều trở nên trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nam tử trẻ tuổi kia tử vong trước đó hết thảy cảm xúc tựa hồ cũng tại nói cho bọn hắn, đây là sự thực hắn cũng không có nói khoác. Lâm Ưng, hồi lâu sau, Biển Bình Thiên nói, việc này ngươi thấy thế nào? Lâm Ưng hơi hơi yên lặng nói, người này chi ngôn, không thể không có thư, lại cũng không thể tin hoàn toàn. Dù nói thế nào, bên ngoài cũng đều biết huyết yêu tông là ta chân vũ tông đến đỡ, giờ phút này huyết yêu tông bị diệt mất, nếu ta chân vũ tông cứ như vậy không quan tâm, tất nhiên sẽ bị mặt khác tông môn trò cười, cho là ta chân vũ tông là dễ trêu. Như vậy đi, nhưng Tề Minh Tông cùng Hồi Hải Tông ra tay, người cũng đi cảnh cáo Hàn Vân Tông một thoáng, việc này Hàn Vân Tông không thể nhúng tay, bằng không mà nói, đừng trách ta chân vũ tông không nể mặt mũi. Biển Bình Thiên lời nói có chút băng hàn, vâng, Lâm Ưng gật đầu chợt liền rời đi. Tề Minh Tông cùng Hồi Hải Tông có thể là chân chân chính chính cửu lưu tông môn, tại Hàn Vân Tông không có tấn thăng trước đó, xem như cùng Hàn Vân Tông nổi danh, bất quá cũng không có long thần cảnh tồn tại, cũng là thuộc về chân vũ tông quản hạt. Lúc trước hai cái này tông môn lệnh, liền là chân vũ tông sở ban tặng, càng là tại chân vũ tông đến đỡ phía dưới, phát triển đến hôm nay. Cùng huyết yêu tông so sánh, hai cái này tông môn mạnh hơn nhiều, chỉ là đệ tử số lượng, tùy ý một cái đều có 3 vạn phía trên, hai đại tông môn tông chủ càng là long đan cảnh đỉnh phong nhân vật, hắn dưới tay còn có gần 10 vị long đan cảnh, hơn 10 vị long linh cảnh cường giả. Cái kia Hàn Vân Tông vừa thăng cấp bát lưu tông môn, liền không đem ta chân vũ tông để ở trong mắt, lần này diệt đồ thần các cũng xem như nhường Hàn Vân Tông biết một thoáng, chính mình nên làm gì, không nên làm gì. Biển Ngọc hừ lạnh nói. Cùng lúc đó, một tin tức truyền khắp toàn bộ Vân Dương quận thành. vừa mới thành lập lại thế như giữa bầu trời, khiến cho vô số người đều muốn gia nhập Huyết Yêu Tông. Bị tiêu diệt, nghe nói sao, Huyết Yêu Tông vậy mà bị tiêu diệt, thật sự là không thể tin được Huyết Yêu Tông mạnh mẽ như vậy, rất nhiều người đều đã từng nói, dùng Huyết Yêu Tông phát triển tình thế, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Vân Dương quận thành bên trong, Cửu Lưu Tông môn trong đó đệ nhất tông môn, càng là chỉ cần có Long Thần cảnh cường giả xuất hiện, Huyết Yêu Tông liền có được trực tiếp tấn thăng Bát Lưu Tông môn tư cách, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại bị diệt mất. Cái kia đồ thần cấp thật chỉ có không đến 100 người. Ta cảm thấy khẳng định không chỉ, bọn hắn đều đang đồn, nói cái gì đồ thần các không có chút nào nhân viên thương vong, càng là chỉ có không đến 10 người ra tay, liền tiêu diệt toàn bộ Huyết Yêu Tông, này rời ạ vô nghĩa đâu. Vài người, giết mấy vạn người, nói thiên thư đều không thể như thế thôi. Đồ thần các cũng bất quá là Cửu Lưu Tông môn mà thôi, xem trước khi đến giấu giếm rất sâu, nhưng giống bọn hắn truyền lại như thế thật không thể tin. Ta trước kia còn muốn lấy ra nhập Huyết Yêu Tông, may nhờ không có bằng không mà nói, giờ phút này nói không chừng đã đầu một nơi thân một nẻo, chỉ có thể nói những người kia không may. Cũng là cái này đồ thần các có khả năng gia nhập, trước đó đồ thần các liền thu người, bất quá bị Huyết Yêu Tông so căn bản không ai gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như đồ thần các thu người cũng không có cái gì hạn chế, giống như những phế vật kia đều có thể gia nhập, không bằng chúng ta đi thử xem. Vậy liền đi toàn bộ Vân Dương quận thành tại lúc này đều là náo nhiệt, nhất là Viễn Sơn huyện. Vạn Bảo Các có thể nói là xoay chuyển cái đầy bồn đầy bát, bởi vì đang có vô số người thông qua truyền tống trận đi vào Viễn Sơn huyện. Những người này gần như là xuất hiện trong nháy mắt liền hướng thẳng đến đồ thần các tông môn trụ sở phóng đi. Thật diệt, Vạn Bảo Các bên trong, Vân Thiên Thiên nhìn cái kia đen nghịt một bọn người đầu trên gương mặt đều là thần sắc không dám tin. Lúc trước Tô Hàn nói muốn tiêu diệt Huyết Yêu Tông, nàng vẫn luôn coi là Tô Hàn đang nổ, hoàn toàn làm một chuyện cười nghe mà thôi. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn lại là dùng hành động thực tế, đã chứng minh hắn lúc trước theo như lời nói, đều là thật. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.